liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13. Người phiền phức lớn rồi. Nhân sinh như trò đùa, toàn bằng kỹ thuật diễn xuất. Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất liền cùng bệnh tim của hắn một dạng, đều là bẩm sinh. Vì vậy hắn làm bộ như bệnh tim phát đã hôn mê bộ dáng, nhưng là dọa sợ cái đó đang định dạy hắn làm người nam tử, nhanh, vội vàng bấm 120. Dắt mẫu Hắc Đại Thúc liền vội vàng kêu, đây nếu là xảy ra nhân mạng, sau đó bọn họ ở chỗ này ở đều khó an tâm. Càng đừng nói đến chỗ này bãi tập vận động dắt chó đi dạo rồi. Nhất là bọn họ những thứ này đã có tuổi trung lão niên người. Trong xương đều tương đối mê tín. Đối với người chết loại chuyện này nhưng là kiêng kỵ rất. Có hay không học y? Nơi này có người trái tim bệnh phát. Một cô gái trẻ tuổi lớn tiếng kêu. Lúc này, nhị cấp đem sự chú ý theo mẫu Hắc trên người chuyển tới trên người Đường Kiện. Nó nhất thời đi về tới dùng chân trước vỗ một cái mặt của Đường Kiện. Nghĩ xác nhận Đường Kiện là ngủ thiếp đi vẫn là té xỉu, rời ạ nhị cáp. Đây là cố ý trả thù ta chính là đi. Đường Kiện trong lòng ám mắng thầm. Mình mới vừa ngã xuống giả chết. Nhị cáp dĩ nhiên cũng làm chạy tới một móng vuốt đĩa. Mà, vỗ mặt của hắn. Giống như bình thường hắn một cái tát đánh mặt của nhị cáp giáo huấn nhị cáp một dạng. Chụp mấy cái mặt của Đường Kiện, nhị cáp lại theo thói quen xoay người. CMN, nhị cáp ngươi CMN là muốn làm gì nếu dám tại lão tử trên mặt đi ị? Lão tử tối nay tuyệt đối đem ngươi hầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhị cáp mới vừa xoay người. Lập tức dùng hoa cúc bộ đội đúng mặt của Đường Kiện bộ thả cái dám. Thả xong nó còn quay đầu lại một mặt nghiêm túc quan sát. Nhìn Đường Kiện rốt cuộc có không có phản ứng. Đại gia ngươi nhị cáp. Đường Kiện gạt bỏ hô hấp. Bất quá hắn cũng âm thầm vui mừng nhị cáp chẳng qua là thả cái dám. Nếu không nếu là tại trên mặt hắn kéo đống phân. Vậy hắn liền không có cách nào giả bộ nữa. Đến lúc đó chẳng những bị mất mặt. Còn khả năng sẽ bị tên kia ngay trước mọi người dạy dỗ một trận. Phát hiện Đường Kiện vẫn là không có tỉnh lại. Nhị cấp lập tức ngao ô đĩa. Mà, kêu, nó có chút nóng nảy. Đây nếu là ở nhà, nó liền sẽ chạy đi vỗ xuống cấp cứu điện thoại nút ấn. Nhưng là ở bên ngoài phải làm sao cho phải cái này ở lúc huấn luyện không người giáo qua nó a. Khục khục, Đường Kiện không nhịn nổi. Hắn yêu cầu hô hấp không khí. Kết quả nhị cáp giám vị để cho hắn thiếu chút nữa đem cơm trưa đều cho phun ra ngoài. Tỉnh rồi con chó này cũng thật lợi hại. Mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này nhị cáp lại còn sẽ cấp cứu. Bất quá cái này cấp cứu phương thức cũng quá CMN, rõ ràng mới thoát tục rồi. Ngươi đại họa lâm đầu rồi. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là tay run run chỉ hướng cái đó. Nghĩ đánh hắn một trận nam tử, sau đó lại giả chết hôn mê bất tỉnh. Cái này rời ạ là người giả bị đụng đi nam tử có chút luống cuống. Nếu như cái tên này thật là bệnh tim phát, đến lúc đó hắn khẳng định khó thoát kỳ cữu. Hơn nữa phụ cận những thứ này hàng xóm đều thấy được. Là hắn nổi giận đùng đùng đi tới một bộ muốn đánh người bộ dáng. Mới sợ đến Đường Kiện bệnh tim phát. Gâu. Thuận theo Đường Kiện ngón tay phương hướng, nhị cáp đột nhiên trợn mắt nhìn nam tử. Nó trong lòng nói lấy, xúc cướp, ngươi an tâm chết đi. Bản Hắc sẽ báo thù cho ngươi. Chính là cái này ra hỏa hại chết ngươi đúng không? Đột nhiên, nhị cáp cái miệng đánh về phía nam tử. Sau đó truyền tới một trận tiếng kêu sợ hãi cùng với tức giận tiếng chó sủa. Nam, CMN, Đường Kiện híp mắt tiến hành nhìn lén. Phát hiện đàn ông kia bị nhị cáp cắn một cái. Sau đó chạy thoát thân tựa như leo đến bên cạnh xà đơn tiến lên. Lợi hại ta nhị cáp. Đường Kiện chật vật mà bò dậy. Sau đó nhặt lên bên cạnh cứu tâm hoàn. Có câu nói. Diễn trò liền muốn làm toàn bộ. Đường Kiện tự nhiên không thể bị người khác nhìn ra hắn là đang diễn trò. Cho nên hắn như cũ một mặt thống khổ che ngực. Chật vật mà hướng về nhị cáp đi tới. Gâu, người xuống, Bản hắc lại cắn một cái tạm tha ngươi. Nhị cấp nhảy tới nhảy lui. Thay vào đó xà đơn quá cao. Đối phương nằm úp sấp ở phía trên căn bản là không cắn được. Hai, nhị cấp nha. Có lời thật tốt nói. Làm gì cắn người ta đây? Đường Kiện giọng nói suy yếu nói lấy. Sau đó nhìn nằm ở xà đơn trên chưa tỉnh hồn nam tử. Trong lòng âm thầm vui vẻ. Chỉ mong ôm lấy nhị cắp để cho nhị cắp lại cắn lên mấy hớp. Chó của ta cắn ngươi. Ta sẽ theo luật tiến hành bồi thường. Giống nhau. Ngươi đe dọa ta hại bệnh tim của ta phát chuyện này. Ta cũng biết tìm luật sư tiến hành truy tố. Các vị đường phố phường lân cư. Các ngươi đều là người chứng kiến. Đến lúc đó hy vọng có thể làm. Cho ta chứng. Đường Kiện cái này suy nhược đẹp trai bộ dạng nhưng là kiếm đủ đồng cảm phân. Hắn dắt nhị cắp chậm rãi rời đi. Sau đó thanh âm không lớn không nhỏ nói. Mới vừa cái chân này cắn không đã ghiền đi, đợi lát nữa ta mua cho ngươi mấy cái Orléans đùi gà qua. Đủ nghiện. Mẹ. Tức giận cộng 325. Nam tử theo xà đơn bên trên xuống tới rồi. Chung quanh đường phố phường lân cư đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa nhị cắp nổi điên thời điểm cũng dọa bọn họ giật mình. Nhất là nhị cắp dáng dấp còn cùng chó sói có chút tương tự. Cái này nổi cơn giận. Thật đúng là CMN hung tàn. Đi nhanh lên. Đường Kiện dùng sức kéo nhị cắp. Đây nếu là bị đàn ông kia thân bằng hảo hữu chạy tới. Đến lúc đó giả chết cũng không biết có tác dụng hay không. Nhị cắp ngao ô kêu. Mắt lom lom nhìn đầu kia mẫu hắc. Cuối cùng bị Đường Kiện liền lôi đạp mới chịu ngoan ngoãn rời đi. Lần này coi như là hoàn toàn đắc tội tên kia. Đường Kiện cũng không có lo lắng quá mức. Ngược lại lại hai ngày nữa nhà ở liền muốn chuyển cho bất động sản công ty. Hắn cũng không tin hai ngày kế tiếp còn có thể giống như mới vừa rồi xui xẻo như vậy. In xong hợp đồng gửi đi. Đường Kiện mở điện thoại di động lên bản đồ tìm một cái. Phụ cận thật là có một nhà Orléans gà nướng tiệm. Đi bộ nói khá xa. Dựa theo trên bản đồ đề nghị, ngồi xe buýt chỉ cần hai cái trạm, dùng không thêm vài phút đồng hồ. Suy nghĩ một chút, chính mình người lớn như vậy rồi, xe buýt đều còn không có ngồi qua. Trong lòng của Đường Kiện không khỏi có chút mong đợi. Hắn đi tới trước mặt trạm xe buýt bài nhìn một chút. Vừa vặn cái này trạm liền có trên bản đồ đánh dấu xe buýt số hiệu. Bên trái phán bên phải phán. Phải đợi xe buýt cuối cùng đến rồi. Kết quả mới vừa lên xe đầu xong tiền. Tài xế nhất thời khó chịu kêu một câu. Đi xuống. Chó không thể lên xe. Ta CMN đều bỏ tiền rồi. Người mới nói với ta chó không thể lên xe. Tại sao chó không thể lên xe? Ta ôm lấy nó cũng không được sao? Đường Kiện mới vừa nói xong. Tài xế lập tức nóng nảy đĩa. Mà, kêu. Không thể trên thì là không thể tiến lên. Vội vàng xuống xe. Hung cái gì hung? Cái kia ngươi trả cho ta hai khối tiền. Đường Kiện khó chịu nói lấy. Lần đầu tiên ngồi xe buýt liền gặp phải loại này chuyện hư hỏng. Tốt tâm tình tốt liền như vậy làm hỏng. Tài xế là một gã 30-40 tuổi nam tử. Chỉ thấy hắn một mặt khinh bỉ theo bộ ngực trong túi rút ra hai khối tiền ném tới dưới chân Đường Kiện. Bày làm ra một bộ đuổi ăn mày xấu xí mặt nhọn. Nguyên bản Đường Kiện cũng không muốn gây chuyện. Hắn là thật không biết chó không thể mang lên xe buýt. Nếu như tài xế ôn tồn đĩa, mà, nói rõ tình huống, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn mang nhị cắp xuống xe. Nhưng tài xế này thái độ hắn liền không thể nhịn. Ngươi CMN đem hai khối tiền ném qua đây là nghĩ làm nhục ta còn là nghĩ làm nhục nhân dân tệ ta. Cho ngươi biết, ngươi phiền phức lớn rồi. Đường Kiện tức giận, chỉ thấy hắn tay run run theo trong túi lấy ra một chai cứu tâm hoàn. Cầu vote 9-10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.